Võ Nghịch Cửu Thiên, tác giả, Tiểu Long Quyền Phong, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 184, chương 185, huyết mạch ấn ký. Mau mời Độc Hạt hộ pháp, chiếc nhẫn kia có gì đó quái lạ. Ngô Lão Nhị không lo được chính mình đùi phải thương thế, vội vàng gọi người đi mời Độc Hạt hộ pháp. Lấy Ngô Lão Nhị tu vi còn nhìn không ra cái này một chiếc nhẫn có cái gì đặc biệt. Chỉ có thể đi mời Hỏa Lang Bang bên trong Bát Đại Hộ Pháp một trong Độc Hạt Hộ Pháp. Cái này Độc Hạt Hộ Pháp là Hỏa Lang Bang bên trong am hiểu nhất luyện khí người. Đối bảo cụ cùng linh binh đều có chỗ nghiên cứu. Chuyện gì xảy ra? Như thế vội vàng gọi ta tới. Không ra nửa khắc đồng hồ công phu, ngoài điện thì truyền đến Độc Hạt hộ pháp không vui thanh âm. Độc Hạt hộ pháp vốn là tại luyện chế một thanh huyền cấp cực phẩm linh binh. Đã đến khẩn yếu nhất trước mắt, lại bị Ngô Lão Nhị phái đi người cắt đứt. Linh binh triệt để hủy. Lúc ấy Độc Hạt hộ pháp thì hận không thể đem cái này truyền tin người ném tới trong lò lửa. Nói đi, không phải vậy ta tổn thất tất cả đều muốn ngươi đến bồi thường. Độc Hạt hộ pháp mảy may không nể mặt Ngô Lão Nhị. Hỏa Lang Bang bang chung mấy ngàn, đa chủ thì có 50-60 cái, địa vị còn kém rất xa bọn họ những thứ này hộ pháp. Ngô Lão Nhị cũng không dám nói gì, cười ha hả đem giới chỉ đưa tới Độc Hạt hộ pháp trước mặt. Độc Hạt hộ pháp hừ một tiếng, một cái phổ thông giới chỉ cũng làm bảo bối. Ngô Lão Nhị ngươi có phải hay không càng sống càng thụt lùi? Não tử đều ngốc, lấy Độc Hạt hộ pháp nhãn lực liếc mắt liền nhìn ra chiếc nhẫn kia không có gì đặc biệt. Liền không gian giới chỉ đều không phải là, nhiều nhất dùng đến chứa sức. Loại này giới chỉ cũng liền có thể lừa gạt một chút Ngô Lão Nhị loại này người ngoài nghề. Độc Hạt hộ pháp chiếc nhẫn kia thật không đơn giản a. Ta chẳng qua là dẫm một chân, ta toàn bộ chân đều đoạn, nhưng là chiếc nhẫn kia lại một chút việc đều không có có. Ngô Lão Nhị đem chính mình gặp phải như nói thật đi ra. Độc Hạt hộ pháp nhướng mày, Ngô Lão Nhị thực lực hắn là biết, động hư cảnh tứ trọng, cho dù là không sử dụng huyền khí dẫm dẹp một khối sắt đều là dễ như trở bàn tay. Không đến mức hội làm bị thương chính mình đi. Nhìn lấy Ngô Lão Nhị khập khiễng đùi phải Độc Hạt hộ pháp không khỏi nhíu mày. Ngô Lão Nhị không có khả năng cắt ngang chính mình đùi phải đến cùng mình mở cái này cho đùa. Oanh, Độc Hạt hộ pháp tiện tay nhất kích, huyền khí trực tiếp đánh vào cái này trên mặt nhẫn. Nhìn lấy tại vỡ vụn bàn đá bên trong bình yên vô sự giới chỉ, Độc Hạt hộ pháp trên mặt cũng không nhịn được lộ ra một tia ngạc nhiên. Có thể thừa nhận được tạo hóa cảnh cường giả nhất kích mà lông tóc không tổn hao gì. Chỉ là nói chất liệu này liền đã tính là bảo vật. Mấy ngàn linh tinh tiêu xài đã coi như là giá trị. Đối ta đưa vào huyền khí không phản ứng chút nào. Độc Hạt hộ pháp cau mày. Chiếc nhẫn kia hắn là càng xem càng kỳ quái. Rõ ràng không có bất kỳ cái gì không gian ba động, nhưng lại cho hắn một loại thâm bất khả trắc cảm giác. Chẳng lẽ là huyết mạch bảo cụ? Độc Hạt hộ pháp trong mắt lóe lên một đạo tinh quang. Huyết mạch bảo cụ? Cái gì là huyết mạch bảo cụ? Ngô Lão Nhị còn là lần đầu tiên nghe được danh xưng như thế này. Độc Hạt hộ pháp trắng Ngô Lão Nhị liếc một chút. Huyết mạch bảo cụ là dung hợp một loại nào đó huyết mạch mà thành bảo vật. Phải có đặc biệt huyết mạch mới có thể thôi động, nếu không rơi vào tay người khác cũng chỉ là một kiện phế vật a. Hộ pháp ý là cái này một chiếc nhẫn có thể là huyết mạch bảo cụ, cho nên chúng ta đưa vào huyền khí mới không có hiệu quả. Ngô Lão Nhị kịp phản ứng hỏi, ngươi còn không tính quá ngu, chỉ là đây có phải hay không là huyết mạch bảo cụ ta còn không dám xác định. Muốn cầm về bang chủ nơi này mới có thể định đoạt. Độc Hạt hộ pháp lắc đầu. Huyết mạch bảo cụ cùng huyết mạch linh binh cực kỳ hiếm thấy. Bình thường chỉ có một ít đại tộc mới có thể cố ý luyện chế những bảo vật này. Tuy nói ngoại nhân không cách nào sử dụng, Nhưng là nếu là lấy tuyệt đối lực lượng biến mất những bảo vật này phía trên huyết mạch ấn ký lời. Nói vậy liền coi là chuyện khác. Huyết lang bang bên trong mạnh nhất chính là bang chủ Thạch Hỏa Lang. Tạo hóa cảnh đỉnh phong thực lực. Độc hạt hộ pháp tin tưởng để giúp trợ lực lượng chắc là có thể biến mất cái này một chiếc nhẫn phía trên huyết mạch ấn ký. Nếu là cái này trong giới chỉ thật có bảo vật gì lời nói, Hỏa Lang bang thực lực tất nhiên có thể có được đề bạt. Bọn họ những thứ này làm hộ pháp cũng có thể được không ít chỗ tốt. Long Trần Vũ chắc cũng không nghĩ ra hổ cung phụng cho mình giới chỉ sẽ có lai lịch lớn như vậy đi. Lâm Tiểu Khả mặc dù nói ra dưới mặt nhẫn rơi, nhưng là Hỏa Lang bang ở nơi nào hắn căn bản cũng không biết được. Hắn muốn Lâm Tiểu Khả dẫn đường nhưng là Lâm Tiểu Khả lại là chết cũng không chịu. Lửa lang bang bang chủ Thạch Hỏa Lang nhưng là tạo hóa cảnh đỉnh phong tồn tại. Liền xem như tiến vào thị khu phồn hoa cũng có thể lăn lộn rất không tệ. Muốn giết chết Lâm Tiểu Khả loại người này có thể nói là không cần tốn nhiều sức. Lâm Tiểu Khả vẻn vẹn am hiểu thân pháp thôi. Về phần còn lại võ học đều chưa từng học qua. Vẻn vẹn chạy nhanh, lại thêm trộm cắp thủ pháp cao minh. Nhiều năm như vậy xuống tới ngược lại là không có bị bắt lấy. Long Trần Vũ rất ngạc nhiên một cái tiểu nữ hài tại sao lại làm loại này nghề. Hơn nữa nhìn Lâm Tiểu Khả loại này bộ dáng giống như có lẽ đã làm một đoạn thời gian rất dài. Chí ít cũng có 5-6 năm đi. Cái này há không phải liền là nói Lâm Tiểu Khả tại 8-9 tuổi thời điểm cũng đã bắt đầu trộm. Cáp. 15 tuổi liền có thể tu luyện tới thiên nhân cảnh tam trọng. Hơn nữa còn là tại không có người chỉ điểm, không có tư nguyên tình huống tu luyện phía dưới. Long Trần Vũ có chút hãi nhiên, nữ nhân này nhìn như là so hắn còn muốn yêu nghiệt một điểm a. Dạng này đều có thể tu luyện đến thiên nhân cảnh. Tiểu nhân tỷ tỷ là nhỏ có thể tỷ tỷ trở về. Tại một khối tràn đầy rác rưởi địa phương, mười mấy đứa bé theo từ giấy rách tấm tạo thành trong phòng chui ra. Long Trần Vũ nhướng mày, hắn cũng không phải là cái gì ái tâm tràn lan người. Nhưng là thấy cảnh này hắn vẫn cảm thấy những hài tử này có chút đáng thương. Người liều chết cũng không chịu đem trong tay ngươi không gian giới chỉ cho ta chính là vì cái này. Long Trần Vũ nhìn thấy Lâm Tiểu Khả đang cấp những hài tử này phân phát thực vật rất là bất đắc dĩ. Đối với ngươi mà nói có lẽ những thứ này linh tinh không tính là gì. Nhưng là đối với những hài tử này tới nói lại là sống sót bảo hộ. Lâm Tiểu Khả tự ái sờ sờ một cái chính tại miệng lớn đùi gà chân hài tử đầu. Long Trần Vũ trợn mắt một cái. Lâm Tiểu Khả cũng chẳng qua là 15 tuổi thôi. So đứa bé này cũng đánh không bao nhiêu. Có thể hết lần này tới lần khác là cái yêu tràn lan. Dựa vào trộm cắp dưỡng nhiều như vậy hài tử. Đem ta đưa đến Hỏa Lang bang. Sự tình phía sau thì không liên quan gì đến ngươi. Long Trần Vũ hơi thở dài. Lâm Tiểu Khả gật gật đầu. Chỉ cần không cho ta đi chết. Muốn ta làm gì đều thành. Dù là muốn ta dùng thân thể đến hoàn lại. Long Trần Vũ đầy não hắc tuyến. Tiểu nha đầu này thật đúng là cái gì cũng dám nghĩ. Chính mình chỉ là biểu hiện hiền lành một điểm. Nàng thì dám cùng mình nói đùa. Quên đi, ta đối với ngươi loại này còn không có phát dục hoàn toàn quả táo không cảm thấy hứng thú. Long Trần Vũ lắc đầu. Ai nói ta không có phát dục? Ta đã phát dục rất tốt. Lâm Tiểu Khả không cam lòng yếu thế địa đỉnh đỉnh ngực bộ ngực. Cái kia đường cong xác thực là có chút hùng vĩ. Lấy 15 tuổi tiểu nữ hài tiêu chuẩn đến xem thật là phát dục rất tốt. Thiết đản thì là bĩu môi. Phát xuân a, ngươi mới phát xuân đâu. Lâm Tiểu Khả đỏ mặt trừng thiết đản liếc một chút. Lâm Tiểu Khả thu xếp tốt những hài tử này về sau liền dẫn Long Trần Vũ tiến về Hỏa Lang bang trụ sở. Tại đem Long Trần Vũ đưa đến khoảng cách Hỏa Lang bang trụ sở hơn 10 dặm có hơn Lâm Tiểu Khả cũng không dám tiếp tục đi tới. Nơi đó đã là Hỏa Lang bang trụ sở. Cao thủ như mây, giống nàng mặt hàng này đi vào chắc tùy tiện tới một cái bang chúng đều có thể đem nàng đánh chết. Mà lại Lâm Tiểu Khả cũng sợ liên lụy đến những hài tử kia. Nói cái gì cũng không dám lại tiếp tục hướng phía trước. Ngươi trở về đi, sự tình phía sau thì cùng ngươi không liên quan. Long Trấn Vũ gật gật đầu. Tuy nhiên Lâm Tiểu Khả là kẻ cầm đầu, nhưng là giải Lâm Tiểu Khả nỗi khổ tâm về sau Long Trấn Vũ cũng không định làm khó nàng. Thiết đàn, chuẩn bị kỹ càng sao? Long Trấn Vũ cười nhạt một tiếng. Sớm liền chuẩn bị tốt, Tiểu Giác cũng chuẩn bị kỹ càng. Hắn rất lâu đều không có mở tanh, lần này vừa vặn ăn no. Thiết đàn cười hắc hắc. Long Trấn Vũ trợn mắt một cái. Ăn no, đem cái này một tòa thành ăn hết hắn đều chưa hẳn hội no bụng. Chỉ là trước đừng động thủ, có thể sử dụng phương thức đàm phán muốn trở về tự nhiên là tốt nhất. Dù sao chúng ta cùng Hỏa Lang Bang không có thù gì oán niệm. Long Trấn Vũ nói ra, thôi đi, nghe xong tên thì biết không phải là kẻ tốt lành gì. Trực tiếp giết, Thiết Đản bạo lệ nói ra, nghe ngươi vẫn là nghe ta. Long Trấn Vũ trực tiếp thưởng hắn một cái bạo lật, nghe ngươi. Thiết Đản ủy khuất nhìn lấy Long Trấn Vũ, thứ đồ gì nha, không phải liền là mạnh hơn hắn như vậy một chút à, thì có thể tùy ý đánh hắn à nha. Chỉ là Thiết Đản lại không dám nói ra. Long Trấn Vũ gia hỏa này là càng ngày càng biến thái, tu luyện tốc độ nhanh hơn hắn còn muốn, cũng không biết là ai sinh loại này quái thai. Người nào? Hỏa Lang Bang bang chúng phát hiện Long Trấn Vũ, thực Long Trấn Vũ cũng không có che giấu mình hành tung, thì như vậy nghênh ngang tiến Hỏa Lang Bang trụ sở. Muốn là như thế này đều phát hiện không nói gì, Hỏa Lang Bang bang chúng đều có thể đi chết. Tới bắt về chính ta đồ vật. Long Trấn Vũ cười nhạt một tiếng, làm chúng ta ngu ngốc a, lên cho ta. Hỏa Lang Bang bang chúng giận dữ, nơi nào đến ngu ngốc, dám đến Hỏa Lang Bang trên địa bàn muốn đồ vật. Chẳng lẽ hắn không biết đồ vật rơi vào tay Hỏa Lang Bang là có đến mà không có về sao? Đừng xúc động, tốt dễ thương lượng. Long Trấn Vũ cười khổ một tiếng, người nào nghe ngươi, đánh cho ta. Mấy tên thiên nhân cảnh bang chúng cùng nhau tiến lên, đổi ngươi tới đi. Long Trấn Vũ bất đắc dĩ lắc đầu, cái này Hỏa Lang Bang quả nhiên không phải vật gì tốt. Thiết Đản cười hắc hắc, ta nói sớm, đối phó loại người này trực tiếp giết mới là nên làm. Giống, Giát Cát Lạp ngạc ngư miệng rộng mở ra. Cái này mấy tên thiên nhân cảnh liền tiếng kêu thảm thiết cũng không kịp phát ra liền bị Giát Cát Lạp ngạc ngư nuốt vào đi. Giát Cát Lạp ngạc ngư tiếng gầm gừ đánh vỡ Hỏa Lang Bang trụ sở yên tĩnh. Tất cả mọi người sợ hãi không thôi. Đó là một đầu 5-600 trượng cá sấu a, dậm chân một cái khắp nơi đều đang lắc lư a. Chuyện gì xảy ra? Thạch Hỏa Lang nhướng mày. Lúc này hắn đang cùng Bát Đại Hộ Pháp chính tại xóa đi trên mặt nhẫn huyết mạch ấn ký. Chỉ là cũng không thế nào thuận lợi. Hắn cùng Bát Đại Hộ Pháp đều thụ thương. Cái này một chiếc nhẫn phía trên huyết mạch ấn ký mạnh siêu nhiên bọn họ tưởng tượng. Tại xóa đi ấn ký trong nháy mắt thế mà là lọt vào ấn ký phản phệ. Cho dù là mạnh như Thạch Hỏa Lang mạnh như vậy người cũng là phun máu 3 lần. Nhưng cái này càng kiên định hơn bọn họ muốn lấy được chiếc nhẫn kia quyết tâm. Liền huyết mạch ấn ký đều như thế không thôi. Như vậy bên trong đồ vật tất nhiên là vô cùng chân quý. Có lẽ còn có thể trợ hắn đột phá. Trên thực tế thật đúng là bị cái này Thạch Hỏa Lang đoán đúng. Cái này trong giới chỉ thật là có thể làm cho hắn đột phá bảo vật. Mà lại còn không chỉ một dạng. Vô luận là thần long huyết nhục vẫn là vạn niên linh nhũ cũng là có thể giúp người đột phá. Bên ngoài, bên ngoài, bên ngoài, ra ngoài xem xét Độc Hạt Hộ Pháp sắc mặt đại biến. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé thuần ta không nghĩ bắt yêu a.